Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1385, khóc. Dương Đống đi ra căn nhà kia, nhìn về phía đứng bên ngoài bên các binh lính, sau đó hít một hơi thật sâu. Mỗi cái người đều có thuộc về mình cao quang thời khắc. Lúc này đó là thuộc về hắn thời khắc, mặc dù nói thời khắc này vậy không như vậy quang vinh. Nhưng đối với hắn như vậy thân phận người mà nói, đây không phải là một bước lên trời sao? Trấn an quân tâm đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Dẫu sao Hàn Phi Báo trong quân đội cũng không có gì chân chính uy vọng. Liền Hàn Phi Báo bây giờ thân binh doanh, đối Hàn Phi Báo vậy không thể nói có nhiều ít trung thành. Lúc ban đầu nhóm kia đối hắn trung thành cảnh cảnh lại chiến lực gần như vô song thân binh doanh, cũng sớm đã ở trên cao lần và đường thất địch giao phong bên trong, bị lão đường đội ngũ đánh hài cốt không còn. Về sau thân binh doanh, cũng bất quá là làm lại binh bên trong tuyển ra mà thôi. Hàn Phi Báo người này lại quá ác nghiêm túc, động một chút là giết người. Thà nói các binh lính là kính hắn, ngược lại không như nói là sợ hắn. Làm Dương Đống triệu tập toàn quân, nói là có mấy vị tướng quân mưu phản, giết chết Hàn Phi Báo sau đó. Trong đội ngũ thậm chí có người đang thấp giọng khen ngợi. Chính là thiếu chút nữa liền hoan hô đi ra ngoài như vậy khen ngợi. Nếu như dũng khí lớn hơn chút nữa, cũng đã nhảy cẫng hoan hô. Đừng nói Hàn Phi Báo dữ tợn không dữ tợn, coi như Hàn Phi Báo là người bình thường, hắn mang cái này chi đội ngũ chật vật chạy thục mạng lâu như vậy, các binh lính đối hắn vậy sớm có oán hận. Tính một chút xem kia, từ Ung Châu đến Thục Châu, từ Thục Châu đến Tây Bắc Nạp Lan Thảo Nguyên, rồi đến Ký Châu Đông Bắc, lại đến lúc này Thanh Châu Vân Lai Đảo. Cái này một vòng lớn lượn quanh xuống, đi chỉ ít hơn 10.000 bên trong. Nếu như nói đi cái này hơn 10.000 bên trong thậm chí có thể đạt tới 20.000 dặm chặng đường, mang bọn họ có một cái tốt đẹp tiền đồ thì thôi. Hết lần này tới lần khác là chạy xa như vậy cũng chỉ là co đầu rút cổ ở trên một cái hải đảo. Hơn nữa lấy này Dương Dương tự đắc, cho nên Dương Đống khống chế cục diện tốc độ rất nhanh. Các binh lính giải tán lúc trở về, không ít người đều là vừa nói vừa cười. Nếu như Hàn Phi Báo lúc này còn có một hơi thở nhìn thấy màn này, có thể sẽ cảm thấy đời người lớn nhất thất bại, không ai bằng này. Trấn an tốt lắm quân tâm, Dương Đống trở lại tòa kia lầu gỗ bên trong, mà lúc này Nguyên Trinh vẫn ngồi ở Hàn Phi Báo bên cạnh thi thể. Hắn đang ngẩn người, tiên sinh, Dương Đống nhẹ nhẹ kêu một tiếng, Nguyên Trinh giống như là mới hoàn hồn lại, sau đó liền vội vàng đứng lên, hướng Dương Đống ôm quyền hành lễ nói, bái kiến chủ công. Dương Đống chặt đi hai bước đỡ Nguyên Trinh cánh tay, cười nói, tiên sinh là ta ân nhân, cũng không thể được này đại lễ. Sau này đội ngũ này bên trong, ta cùng tiên sinh ngồi ngang hàng. Nguyên Trinh khiêm nhượng mấy câu sau đó, thường nói dạy xử trí như thế nào Hàn Phi Báo thi thể. Dựa theo Dương Đống ý tưởng, tùy tùy tiện tiện ném vào hải lý cho cá ăn cũng được đi. Dù sao cũng không phải là cái gì quá đáng để ý chuyện. Hàn Phi Báo người như vậy, cầm thi thể cho cá ăn, cũng coi như là đối hắn nhân từ. Nhưng mà Nguyên Trinh cũng không nguyện như vậy. Hắn nói để cho Dương Đống tự mình ra mặt hậu táng Hàn Phi Báo. Dương Đống vậy rõ ràng cái này là vì tốt cho hắn, ngay sau đó đáp ứng. Ngày thứ hai, Hàn Phi Báo tang lễ liền vội vàng làm xong. Dương Đống tự mình là Hàn Phi Báo khiêng quan tài. Cái này cũng để cho nguyên bản và Hàn Phi Báo tương đối gần gũi những người đó trong lòng thoáng ổn định chút. Sau đó Dương Đống lần nữa cầm đội ngũ chỉnh hợp một tí, đem không tới 30.000 người đội ngũ đổi thành 3 quân. Giúp hắn giết Hàn Phi Báo vậy 3 cái tướng quân, tất cả lĩnh 1 quân. Trừ cái này ra, hắn cất nhắc không thiếu trong quân có năng lực người tuổi trẻ là trung hạ cấp quân quan. Nhanh chóng đề trấn tinh thần, hắn lại ngay trước mọi người tuyên bố. Bởi vì là Nguyên Trinh Nguyên tiên sinh ở tiêu diệt phản tặc thời điểm xuất lực lớn nhất là Hàn Phi Báo báo thù, cho nên hắn trong quân đội có cùng Dương Đống vậy địa vị. Ở tiếp theo, chính là thương lượng lúc nào rời đi hải đảo này chuyện. Thật ra thì bên dưới các tướng lãnh, phần lớn người còn đều là cảm thấy lưu lại tương đối khá. Mặc dù Hàn Phi báo chết, nhưng hắn chết không chết và có đi hay không không quan hệ à. Nhưng mà Nguyên Trinh ở nghị sự thời điểm, rất nghiêm túc nói cho tất cả người. Không ra một năm thời gian, Ninh Vương Lý Sất thu thập xong Thục Châu cục diện sau đó. Ninh quân đại đội nhân mã tất sẽ tới nơi đây. Suy nghĩ một chút xem kia. Một cái đường thất địch, dẫn quân mấy chục ngàn người, liền đem Hàn Phi báo mười mấy hai trăm ngàn đại quân đuổi chật vật không chịu nổi. Thậm chí bị đánh cơ hồ toàn quân chết hết. Đến khi Ninh quân tập kết đại lượng binh lực, lại thu thập đến lớn chiến thuyền sau đó. Chỗ tòa này nhìn như giống như thế ngoại đào nguyên giống vậy hải đảo. Còn có thể che chở bọn họ sao? Nguyên Trinh vừa nói như vậy, đám này các tướng lãnh cũng chỉ rất nhanh liền đổi chủ ý. Rối rít biểu thị nơi đây không thích hợp ở lâu. Ngược lại cũng không phải sợ cái gì Ninh Vương Lý Sất. Không phải sợ liền cái gì đường thất địch. Đơn thuần là cảm thấy nơi đây không thích hợp ở lâu. Phải mau sớm phái người đi Duyện Châu đi. Nguyên Trinh nhìn về phía Dương Đống nói. Số người không cần quá nhiều. Chọn 300 đến 500 tinh nhuệ hãn dũng sĩ. Đi thuyền vùng duyên hải bờ ra Bắc. Đại khái hơn tháng có thể đến Duyện Châu. Vào Duyện Châu sau đó. Cặn kẽ hỏi dò địch tình. Cần phải ở 4 đến trong vòng 5 tháng trở lại. Bởi vì thời gian kéo lâu. Có lẽ chúng ta còn không có lên đường. Ninh Vương Lý Sất đại quân đã đến. Dương Đống gật đầu nói. Đều do tiên sinh an bài là được. Tiên sinh quyết định. Chính là ta quyết định. Tiên sinh an bài. Chính là ta an bài. Nguyên Trinh ngay sau đó quyết định. Cử hành một tràng toàn quân tỉ võ. Cũng phải là đi Duyện Châu chọn nhân tài. Hai là cất nhắc người mới. 3 ngày sau. Từ người ưu tú bên trong lựa ra liền hơn 300 người. Để cho bọn họ phân nhóm đi Duyện Châu xuất phát. Ngày nay thiên hạ 13 châu. 99% đã quay về Ninh Vương tất cả. Cho nên từ một điểm này mà nói. Cái này trên Vân Lai đảo mấy chục ngàn người. Chính là cái này Trung Nguyên bên trong lớn nhất một chi quân phản loạn. Có lúc suy nghĩ một chút vậy sẽ cảm thấy kỳ quái. Ở đại sở loạn lúc thức dậy. Các nơi quân phản loạn hoành hành, có thể nói là tùy ý là, đừng nói mấy chục ngàn người đại đội ngũ, coi như chỉ có mấy trăm người quân phản loạn, cũng dám tập kích huyện thành đánh vào huyện nha. Hiện tại cái này rõ ràng là quân đội chánh quy 30.000 người, nhưng chỉ dám ẩn thân ở hải đảo này. Cùng lúc đó, Thục Châu, lại là hơn nửa năm thời gian trôi qua, đối Mi Sơn đại doanh vây khốn. Đã chừng một năm rưỡi lâu. Đây là Ninh quân chinh chiến thiên hạ tới một cái. Dây dưa lúc lâu nhất một cuộc chiến tranh. Hồi tưởng một tí qua lại Ninh quân đánh nhau chiến đấu. Nhanh nhất là cầm Việt Châu. Tướng quân Liễu Mâu mang 100.000 người đội ngũ. Chính là đi một cái qua trận. Đối với thu phục Việt Châu Ninh quân mà nói. Mệt mỏi nhất chính là hai chuyện. Một là đi đường. Thứ hai là đến nơi đi cắm cờ. Trước sau. So Thục Châu còn lớn hơn 1/3 Việt Châu. Lấy xuống chỉ dùng không tới nửa năm thời gian. Thứ nhì là Thanh Châu. Ban đầu trầm san hô và La Cảnh Nam Bắc giáp công. Đánh xuống Thanh Châu vậy chỉ dùng 7-8 tháng mà thôi. Cái này Thục Châu đã coi như là nhất có thể gánh. Thật ra thì sở dĩ đánh lâu như vậy. Chủ yếu hơn nguyên nhân ở chỗ Lý Sất không muốn lại còn đại lượng thương vong xảy ra chuyện. Tấn công Mi Sơn đại doanh địa phương như vậy, cứng rắn công thật không công nổi sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là tổn thất tất nhiên thảm trọng. Dùng Lý Sất nói về, dây dưa lúc một năm rưỡi, tiêu hao thuế ruộng vật liệu lớn, đủ để được cho mấy châu cương vực toàn năm thu được. Nhưng mà một binh không hư hại, đây chính là thu hoạch lớn hơn. Lúc này đứng ở Mi Sơn đại doanh xa xa trên sườn núi cao. Lý Sất giơ thiên lý nhãn nhìn về phía đối diện trại địch. Khóe miệng đã hơi giơ lên. Một năm rưỡi, căn cứ Lý Sất suy đoán, địch nhân lương thảo tối đa có thể kiên trì lâu như vậy. Lại qua một cái tháng đi lên nói, có thể cũng không thấy được một cái tương đối mới mẻ thi thể. Không sai, như vậy đánh quả thật tiêu hao to lớn. Trong thiên hạ, chỉ cần không phải Lý Sất đội ngũ, bất kỳ người nào khác đánh trận đánh này, cũng không thể chọn lựa như vậy. Nhưng nhìn người thủ hạ không có chết bị thương như vậy cảm giác thành tựu, để cho Lý Sất cảm thấy rất thoải mái. Không có gì là so với cái này thoải mái hơn chuyện. Nếu như có, đó chính là cưới Cao Hy Ninh. Có thể đây không phải là không cưới được đó sao? Có thoải mái hay không? Trong chốc lát Đổ cũng không cách nào nhận thức. Mặc dù hai người thỉnh thoảng trộm sơ sơ có chút cử chỉ thân mật, vậy cũng chỉ có thể coi như là tiểu sàng. Lý Sất lúc này dĩ nhiên còn không rõ ràng một cái đạo lý. Tiểu sàng di nhân, sảng khoái vô cùng tổn hại sức khỏe. Có thể lại phái người đi tìm Bùi Kinh Luân nói chuyện một chút. Lý Sất mỉm cười nói. Nếu như hắn còn có khí lực nói. Hạ Hầu Trác cười lớn. Sau đó nói. Giao đi cho ta. Ta đi thích hợp nhất. Dư Cửu Linh không phục nói. Ta cảm thấy chuyện này ta cũng có thể làm. Cần gì phải Hạ Hầu đại tướng quân đích thân ra tay. Hạ Hầu Trác lắc đầu nói. Ngươi không được. Chỉ có thể là ta. Dư Cửu Linh càng không phục. Vì sao? Hạ Hầu Trác nói. Ngươi xem ta cái này bề ngoài. Thân hình cao lớn. Tướng mạo đường đường. Điển hình chính diện nhân vật. Hơn nữa có nhất định khí thế. Nếu như chúng ta Ninh quân muốn chọn ra tới một cái hình tượng đại biểu nói. Vậy đều phải là ta mới được. Còn như cửu muội ngươi. Hắn thở dài. Như ngươi đi đàm phán. Không những sẽ để cho địch nhân hoài nghi chúng ta ngày có phải hay không qua thật tốt. Kẻ địch thấy ngươi, còn sẽ cảm thấy bọn họ bên kia mới là chánh nghĩa. Có thể ngược lại sẽ kích thích bọn họ ý chí chiến đấu. Dư Cửu Linh, ta mới có thể có xấu như vậy. Hạ Hầu Trác nói, như chỉ là xấu xí một ít, ngược lại cũng không sao. Có vài người mặc dù tướng mạo không anh tuấn, nhưng mà khí chất không tầm thường. Ngươi suy nghĩ một chút Trình Vô Tiết. Vậy không thể nói có nhiều đẹp trai đi. Nhưng là vừa thấy vậy bề ngoài. Nhất không tốt cũng là một tướng quân. Ngươi đi. Xấu xí ngược lại là thứ nhì. Chủ yếu là thô bỉ. Hắn vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai. Ta mới vừa nói không phải đùa giỡn. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Lúc đàm phán bọn họ vừa nhìn thấy ngươi. Đột nhiên cũng không muốn đầu hàng. Cảm giác được mình đầu hàng so chết còn khó chịu hơn. Không giải thích được thì có liều chết đánh một trận tín niệm. Chúng ta hiện tại đúng là chiếm cứ ưu thế. Có gọi hay không đều ở đây chúng ta trong nhất niệm. Nhưng mà, phái ngươi lên đi. Đây không phải là bức người quá đáng sao? Hắn dừng lại một tí. Sau đó ngâm thơ một câu. Ngươi đi lên nói. Nói như thế nào đây? Những cái kia Thục Châu quân sĩ binh đại khái là sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy. Dư Cửu Linh, ta nếu là đánh qua ngươi, hiện tại ta đã rút ra đao. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất, đương ra, Hạ Hầu quá phận à? Lý Sất gật đầu một cái. Hạ Hầu nói, quả thật hơi quá đáng. Cũng chính là bức người quá đáng một câu kia tương đối còn chuyện thật cầu là. Dư Cửu Linh nói. Các ngươi hai cái quả nhiên là chung một phe. Lý Sất lắc đầu. Quần của hắn ta có thể mặc không dưới. Hạ Hầu Trác bĩu môi nói. Ta so ngươi muốn mập một ít. Thân cao kém không nhiều. Ngươi biết mặc không được. Lý Sất nghiêm túc nói. Đang hẹp. Hạ Hầu Trác. Ta góp. Dư Cửu Linh thổi phù một tiếng liền cười. Hạ Hầu Trác nói. Ngươi cười cái dám. Hắn như mặc ta quần cảm thấy siết được hoàng. Nếu là mặc quần ngươi, chẳng phải muốn siết bạo. Dư Cửu Linh, cái này liền tồi tệ hơn à? Lý Sất cười nói, sáng sớm ngày mai, Hạ Hầu liền phái người đi gặp Bùi Kinh Luân. Nói cho bọn họ, như muốn đầu hàng đây là cuối cùng cơ hội. Chỉ cần bọn họ chịu buông binh khí xuống, ta sẽ phân phát cho bọn họ lương thảo. Nếu như bọn họ như cũ không chịu đầu hàng mà nói. Vậy ta cũng chỉ tốt tại cho bọn hắn nhặt xác thời điểm. Lại còn nhân niệm, Hạ Hầu Trác đáp một tiếng. Giao cho ta là được. Một năm rưỡi à, đối với Mi Sơn trong đại doanh Thục Châu quân mà nói. Trước một năm có thể là khó chịu đựng, sau 3 tháng chính là đau khổ, lại sau 3 tháng sẽ chết chịu đựng. Lương thảo của bọn họ thật ra thì ở hơn nửa tháng trước cũng đã dùng hết rồi. Hiện tại các binh lính thật sự là ở ăn đất. Trong đất có thể bào đi ra ngoài rễ cỏ đều bị ăn sạch. Trên núi số lượng không nhiều cây, vỏ cây nhánh cây đều bị ăn sạch bóng. Mà trước lúc này, bọn họ đã đem áo giáp ủng ra các loại đồ, cũng cắt nấu ăn. Vào giờ phút này trong đại doanh, không có một cái binh lính trên mình còn có áo giáp. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí mong đợi Ninh quân công tới. Một người cho bọn họ một đao, cũng coi là cho bọn họ một thống khoái. Sở dĩ Bùi Kinh Luân còn cứng rắn chống không có phái người xuống chủ động đầu hàng, là bởi vì là đáng chết kia kiêu ngạo, đều là lãnh binh người, cái nào không kiêu ngạo. Nhưng mà thấy người thủ hạ thảm như vậy xem, cái này kiêu ngạo cũng là hành hạ hắn đồ một trong. Có chút thời điểm, Bùi Kinh Luân thậm chí suy nghĩ, các binh lính hẳn rào rào thay đổi đi, bọn họ xông tới, một đao cầm mình thọt chết, như vậy hắn giải thoát, các binh lính cũng chỉ cũng giải thoát, nhưng mà hắn chờ mong không tới rào rào đồi, vì vậy hắn nghĩ tới tự sát, nhưng mà, ngăn cản hắn tự sát không phải kiêu ngạo, mà là sợ chết chi tâm, cho nên hắn rất thống khổ, bởi vì hắn biết, mình vậy kiêu ngạo, là biết bao không đáng giá đề ra, lại là biết bao dối trá, hết lần này tới lần khác còn không bỏ được. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng không lâu, nằm ở trong chiến hào Thục Châu quân các binh lính, thấy được một đội áo giáp tươi sáng Ninh quân tới đây. Vào giờ khắc này, bọn họ không có cầm vũ khí lên, thậm chí có người khóc, mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.